Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49 quyển 7. Không lâu sau, khi Quý Kiến Đào rời khỏi quán trà, những thương nhân kia liền trực tiếp cử một người trung gian độc lập không thuộc phe lợi ích của họ làm đại diện gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Cuộc gọi do thư ký Giang Thầm tiếp. Nghe đối phương trình bày mục đích, Giang Thầm thản nhiên nói: "Được rồi, ý của các anh tôi hiểu. Nhưng các anh nên rõ, đối với người trong quan trường chúng tôi, làm việc gì cũng cần chứng cứ bằng văn bản. Nếu các anh thực sự muốn giải hòa, thực sự muốn sửa sai, vậy thì có thể làm như sau: ghi rõ tên từng công ty lên giấy trắng mực đen, người phụ trách mỗi công ty ký tên. Còn nội dung video kia có đưa cho chúng tôi hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là các anh phải ký vào văn bản cam kết video sẽ không bị phạt tán, đó mới là mấu chốt. Nếu không, dù các anh có đưa video cho chúng tôi, quay đầu lại các anh vẫn tung nó ra thì với chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì thông tin số rất dễ xào chép, chỉ cần vài thao tác copy paste là xong." Người trung gian nghe Giang Thâm yêu cầu các chủ đầu tư ký tên thì có chút khó xử. "Thư ký Giang, anh cũng biết đấy, mấy nhà đầu tư bất động sản này làm việc rất cẩn trọng, họ chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào để người khác nắm thóp." Giang Thâm cười khẩy: "Lão Trúc, ông lo xa quá rồi. Ông cứ truyền đạt nguyên bản ý của tôi cho họ, ký hay không là vấn đề thái độ. Nhưng đối với chúng tôi, nếu thực sự muốn xử lý họ thì không hề khó. Chỉ cần cử người đến các cơ quan liên quan kiểm tra xem thời gian gần đây những nhà đầu tư nào đã mua đất ở khu phát triển phía đông là được. Tuy không thể đảm bảo 100% tất cả đều dính líu đến sự việc lần này, nhưng chỉ cần xử phạt toàn bộ những doanh nghiệp đã mua đất ở khu đông thì chắc chắn không sót một ai. Đặc biệt là những nhà đầu tư lấy nhiều đất càng không thể chạy." Nói xong, Giang Thầm cúp máy, quay vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ báo cáo lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười khinh miệt. Anh nhìn về phía Tần Soái trong cuộc gọi video: "Tần Soái, cậu thấy chuyện này thế nào?" Trong lúc Liêu Kinh Vũ hỏi ý kiến Tần Soái, ở một nơi khác, sau khi rời khỏi nhóm chủ đầu tư, Quý Kiến Đào không quay về văn phòng mà ngồi lặng trong xe trầm tư suy nghĩ. Qua lần ra tay nhắm vào Phong Quốc Bằng này, Quý Kiến Đào đã nhận ra sâu sắc rằng Liêu Kinh Vũ thực sự rất giỏi dùng người và thu phục lòng người. Hắn không thể ngờ rằng mình đã nắm trong tay video của Phạm Quốc Bằng để uy hiếp. Vậy mà đến thời khắc then chốt, Phạm Quốc Bằng vẫn dám chơi lại mình, đưa ra bản quy hoạch giả, khiến toàn bộ kế hoạch đối phó Liêu Kinh Vũ của hắn thất bại hoàn toàn. Giờ đây, Quý Kiến Đào đã ý thức được rằng cùng với đòn phản công của Liêu Kinh Vũ, phía mình đã rơi vào thế bị động cực kỳ. Trước hết là phải đối mặt với sự bất mãn của các nhà đầu tư bất động sản. Dù vừa rồi hắn đã đích thân xuất hiện để trấn an họ, nhưng hắn hiểu rõ đó chỉ là tạm thời xoa dịu cảm xúc nóng nảy mà thôi. Đối với những nhà đầu tư này, động lực duy nhất của họ chính là lợi ích. Dù lời trấn an có nhẹ nhàng đến đâu, nếu cuối cùng lợi ích của họ bị tổn hại, họ hoàn toàn có thể quay sang phản công. Khi đó rất có thể mọi người sẽ xé rách mặt nhau. Dù Quý Kiến Đào không sợ chuyện trở mặt, nhưng một khi đã đến bước đó, chắc chắn không phải điều tốt đối với hắn. Tâm trạng của Quý Kiến Đào lúc này vô cùng mâu thuẫn. Đúng lúc ấy, điện thoại của hắn vang lên. Thấy người gọi là Vương Hồng Hạo, hắn lập tức bắt máy. "Bí thư Vương, ngài có chỉ thị gì ạ?" Giọng nói hết sức cung kính. Vương Hồng Hạo hỏi: "Kiến Đào, tôi nghe nói Phạm Quốc Bằng bị nghi ngờ có hành vi quấy rối trái phép một cô gái xinh đẹp và còn phát sinh quan hệ, lại có cả video làm chứng, có đúng không?" "Đúng là có chuyện đó." Trước mặt Vương Hồng Hạo, Quý Kiến Đào không dám nói dối. Vương Hồng Hạo gật đầu: "Rất tốt, vậy đi, cậu mang một bản video đến chỗ tôi, có vài việc chúng ta cần bàn bạc kỹ." Quý Kiến Đào chỉ có thể lập tức đồng ý. Video hắn đã lưu sẵn trong điện thoại, làm việc gì hắn cũng luôn để lại đường lui cho mình. Vì vậy hắn lập tức lên xe đến văn phòng của Vương Hồng Hạo. Sau khi hai bên ngồi xuống, Vương Hồng Hạo đi thẳng vào vấn đề: "Kiến Đào à, với những video này cậu định sử dụng thế nào?" Quý Kiến Đào cười khổ lắc đầu nói: Bí thư Vương, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vương Hồng Hạo nhíu mày. Chưa nghĩ ra, vì sao vậy? Quý Kiến Đào liền kể lại việc trước đó mình đã đề nghị các chủ đầu tư cầm video đi tìm Liêu Kinh Vũ để cầu hòa. Nghe xong, Vương Hồng Hạo lập tức hiểu ra Quý Kiến Đào đang dùng cách này để xoa dịu quan hệ giữa mình và các nhà đầu tư bất động sản, tránh để mối quan hệ trở nên quá căng thẳng. Dù sao ban đầu chính hắn là người xúi giục họ mua đất ở khu phát triển phía đông, nhưng giờ tất cả lại bị Phạm Quốc Bằng chơi một vố, khiến khu đông cuối cùng không trở thành địa điểm di dời ưu tiên trong kế hoạch cải tạo khu phố cũ, khiến các nhà đầu tư tổn thất nặng nề. Quý Kiến Đào đành để các nhà đầu tư trực tiếp ngửa bài với Liêu Kinh Vũ nhằm giảm bớt áp lực trước mặt. Nếu còn lựa chọn, hắn chắc chắn không dùng đến hạ sách này, nhưng hiện tại đã không còn đường lui. Vương Hồng Hạo trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: Kiến Đào à, làm việc lớn có lúc không thể chỉ nhìn cục bộ mà phải nhìn tổng thể, nhìn đại cục. Nghe câu này, tim Quý Kiến Đào khẽ run lên. Là người từng làm lãnh đạo nhiều năm, hắn hiểu rõ khi cấp trên nói như vậy là nghĩa gì, tức là hắn buộc phải lựa chọn. Chọn cái gì, bỏ cái gì, hắn hiểu rất rõ. Quý Kiến Đào do dự. Vương Hồng Hạo không nói thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Ông ta tin Quý Kiến Đào sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khoảng 3 phút im lặng, Quý Kiến Đào mới chậm rãi lên tiếng. Bí thư Vương, tôi hiểu ý ngài. Có phải ngài cho rằng sự việc video lần này là cơ hội rất tốt để đối phó Liêu Kinh Vũ và Phạm Quốc Bằng? Chỉ cần tung những video này ra, Phạm Quốc Bằng chắc chắn thân bại danh liệt, còn Liêu Kinh Vũ cũng sẽ mang tiếng dùng người không đúng. Đến lúc đó, cấp trên sẽ có cớ để xử lý anh ta. Vương Hồng Hạo gật đầu. Đúng vậy, Kiến Đào à, tôi biết vì sao cậu muốn để các nhà đầu tư đi hòa giải với Liêu Kinh Vũ. Cậu lo họ trở mặt với mình, lo lắng đó cũng có lý, nhưng cậu đừng quên, dù họ có đi hòa giải, Liêu Kinh Vũ chưa chắc đã đồng ý. Hơn nữa, dù cậu dùng video này làm đòn, họ cũng chưa chắc nghi ngờ đến cậu. Video này e rằng đã lưu truyền trong phạm vi nhỏ trong giới rồi. Người biết không ít, chỉ cần họ không tìm được chứng cứ, ai có thể khẳng định là cậu tung ra. Ngay cả khi họ nghi ngờ, họ cũng không dám thực sự trở mặt với cậu. Thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu, trong tình huống mâu thuẫn giữa họ và Liêu Kinh Vũ ngày càng sâu, họ còn dám đắc tội thêm với cậu. Thị trường sao? Nếu thực sự đắc tội, chỉ cần một văn bản thôi cũng đủ khiến họ phá sản. Vì vậy, thái độ của các nhà đầu tư, cậu không cần quá để tâm. Nhưng đối với cả phe chúng ta, cơ hội lần này để giáng đòn mạnh vào Liêu Kinh Vũ và thân tín của hắn là Phạm Quốc Bằng, sao có thể bỏ qua? Chuyện này tôi cũng đã trao đổi với Tình Trường Triệu. Tuy ông ấy không nói gì, nhưng tôi biết ông ấy rất mong có cơ hội dạy cho Liêu Kinh Vũ một bài học. Chỉ là ông ấy làm việc quang minh chính đại, không muốn dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng chúng ta là cấp dưới, những việc lãnh đạo không tiện làm, chúng ta nên chủ động làm để chia sẻ gánh nặng. Cậu thấy sao? Quý Kiến Đào chỉ có thể cười gượng gật đầu. Lời đã nói đến mức này, hắn còn có thể nói gì nữa? Hắn đành đáp. Bí thư Vương, tôi hiểu ý rồi. Ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức cho người tung video này ra, thổi phồng dư luận, khiến Phạm Quốc Bằng hoàn toàn thân bại danh liệt. Vương Hồng Hạo mỉm cười gật đầu. Kiến Đào, làm tốt đi. Ngày Liêu Kinh Vũ thất thế rời khỏi Thiên Đô, có lẽ cũng là ngày cậu ngồi vào vị trí của anh ta. Tình Trường Triệu và tôi đều rất coi trọng cậu. Quý Kiến Đào vội vàng cảm ơn Rudit, bày tỏ lòng trung thành rồi cáo từ rời đi. Nhưng vừa ra khỏi đó, hắn lập tức đau đầu như búa bổ. Trước đó hắn vừa đề nghị các nhà đầu tư dùng video để cầu hòa, quay lưng một cái lại tự mình tung video ra, chẳng khác nào đùa giỡn họ trong lòng bàn tay, không bị họ oán hận mới lạ. Nhưng đối với hắn, một câu nói của Vương Hồng Hạo còn quan trọng hơn nhiều so với sự phẫn nộ của đám nhà đầu tư. Bởi Vương Hồng Hạo có thể quyết định sinh mệnh chính trị và tiền đồ của hắn, còn các nhà đầu tư thì không. Quý Kiến Đào thầm thở dài. Tôn Mập à, lần này anh e là phải có lỗi với các cậu rồi. Không phải anh thất hứa mà là thân bất do kỷ. Đây đúng là cơ hội hiếm có để đánh áp Phạm Quốc Bằng. Chỉ cần hắn sụp đổ, Liêu Kinh Vũ cũng sẽ gặp nguy. Sau khi về văn phòng, Quý Kiến Đào lập tức gọi thư ký vào, dặn dò một hồi rồi giao video cho người đó mang đi. Sau khi Quý Kiến Đào rời đi, trên gương mặt Vương Hồng Hạo lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Ông lẩm bẩm: Liêu Kinh Vũ, cậu tưởng tôi không biết vì sao trước đây tôi có thể dễ dàng leo lên vị trí hiện tại sao? Cậu chẳng phải muốn điều hồ ly sơn, điều tôi rời khỏi Thiên Đồ, đối tương bước điều tra, cắt bỏ với cánh cuối cùng hạ bệ tôi sao? Hừ, Lần này tôi sẽ khiến cậu trả giá đắt. Muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm. Lần này tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bóng tối trước khi chiến thắng. Liêu Kính Vũ dĩ nhiên không hề biết đến âm mưu giữa Quý Kiến Đào và Vương Hồng Hạo. Nhưng Liêu Kính Vũ có một ưu điểm lớn nhất, đó là rất giỏi tận dụng trí tuệ của người khác để phục vụ cho mình. Lúc này, anh đang trao đổi với Tần Soái qua cuộc gọi video. Sau khi nghe Liêu Kính Vũ hỏi ý kiến về việc các nhà đầu tư bất động sản chủ động nộp video và xin hòa giải, khóe miệng Tần Soái lập tức nở một nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Liêu lão đại, nói thẳng nhé, việc những nhà đầu tư này mang video đến cầu hòa là thật. Họ buộc phải làm vậy vì đã không còn đường lui. Một khi hành vi mua đất ồ ạt ở khu phát triển phía đông bị xác định là trái phép, tổn thất của họ sẽ vô cùng lớn. Ngay cả khi không bị coi là trái phép, nhưng khu đông lại không nằm trong quy hoạch phát triển đô thị, thì trong thời gian ngắn họ cũng không thể triển khai dự án bán nhà. Một lượng vốn khổng lồ bị chôn ở đó, mà phần lớn là tiền vay ngân hàng, chỉ riêng tiền lãi cũng đủ khiến họ lao đao. Vì vậy, họ buộc phải cầu hòa với anh, mong anh hỗ trợ về mặt chính sách. Liêu Kính Vũ mỉm cười. Vậy thì sao? Tần Soái đáp. Rất đơn giản, với những nhà đầu tư này, tôi đoán anh đã có cách xử lý từ lâu rồi. Không ngoài việc buộc họ để lại chứng cứ, dùng chứng cứ đó để khống chế, sau đó đánh một cái rồi cho một viên kẹo, khiến họ chủ động phối hợp với quy hoạch đô thị. Cuối cùng tận dụng vốn và năng lực của họ để phát triển khu đông, tạo thành cục diện đôi bên cùng có lợi. Điều anh cần chỉ là nắm quyền chủ động toàn cục. Liêu Kinh Vũ gật đầu cười. Cậu nói không sai, chỉ có vậy thôi sao? Tần Soái cười. Dĩ nhiên là chưa hết. Nhà đầu tư thì luôn đặt lợi ích lên trên hết. Ai cho họ lợi ích, họ hợp tác với người đó. Nhưng tôi cho rằng chuyện video của Phạm Quốc Bằng chưa chắc đã dừng lại ở đây. Lý do rất đơn giản. Những thương nhân đó không cần thiết phải quay video của Phạm Quốc Bằng. Làm vậy chỉ khiến mức độ mất lòng tin giữa các bên tăng lên, mà video đó cũng không có nhiều giá trị với họ. Dù sao Phạm Quốc Bằng là chánh văn phòng, nhưng không phải việc gì cũng do ông ta phụ trách. Vì vậy tôi cho rằng dù video do các nhà đầu tư đứng ra thực hiện, nhưng người đứng sau điều khiển toàn bộ sự việc chắc chắn không phải họ. Họ chỉ là tấm bình phong bị đẩy ra phía trước mà thôi. Video có thể nằm trong tay họ, nhưng kẻ thao túng thực sự chắc chắn cũng giữ bản sao. Vì ai lại bỏ công sức lớn như vậy để đối phó một ủy viên thường vụ thành ủy như Phạm Quốc Bằng? Chỉ có một khả năng, người trong quan trường. Có thể là đối thủ, cũng có thể là kẻ thù của ông ta. Nhưng còn một khả năng khác, mục tiêu thực sự không phải Phạm Quốc Bằng mà là anh. Đánh Phạm Quốc Bằng chỉ là thủ đoạn, mục tiêu cuối cùng rất có thể là anh, vì chính anh là người đề cử ông ta làm chánh văn phòng thành ủy. Một khi ông ta xảy ra vấn đề, anh sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm vì dùng người sai. Khi đã có cái cớ dùng người không đúng, đối phương rất có thể sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục công kích anh từ nhiều hướng. Từ đó anh sẽ rơi vào thế bị động. Thậm chí họ có thể bôi nhọ anh với tiền lệ từ vụ Phạm Quốc Bằng. Việc vu khống anh sẽ dễ được dư luận tin hơn. Vì vậy, điều tôi lo nhất là có người bất ngờ tung video của Phạm Quốc Bằng ra ngoài, thổi phồng dư luận, mà khả năng này là rất lớn. Cho nên, Liêu lão đại, anh phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một đợt sóng mới. Nghe xong phân tích của Tần Soái, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Cậu nói rất có lý, xem ra tôi phải sớm bố trí kế hoạch ứng phó. Sau đó, hai người tiếp tục trao đổi sâu hơn. Liêu Kinh Vũ tổng hợp ý kiến của Tần Soái cùng suy nghĩ của mình, tiến hành hệ thống lại toàn bộ sự việc, cuối cùng đưa ra phương án đối phó. Anh cầm điện thoại trên bàn, gọi đến số bàn của Bí thư Tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, ngài có thời gian không? Tôi có việc cần báo cáo và xin ý kiến. Tăng Quốc Hải cười. Nếu là người khác thì chưa chắc, nhưng nếu là cậu, tôi vẫn có thể dành ra 10 phút. Liêu Kinh Vũ lập tức nói. Vậy tôi qua ngay. Tăng Quốc Hải hiểu rất rõ, Liêu Kinh Vũ không bao giờ gọi khi không có việc quan trọng. Với sự tin tưởng cao và nhân phẩm và đạo đức làm quan của anh, ông rất sẵn sàng lắng nghe. Liêu Kinh Vũ vội vã đến văn phòng. Chưa đầy 10 phút sau, khi Tăng Quốc Hải vừa tiếp xong một vị giám đốc sở văn hóa, ông liền cho Liêu Kinh Vũ chen hàng và gặp ngay. Cảnh này khiến một số giám đốc sở và phó tỉnh trưởng đang chờ bên ngoài không khỏi bất mãn, nhưng cũng đành chịu. Không phải ai cũng được Tăng Quốc Hải coi trọng như vậy. Vừa ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ lập tức nói thẳng. Bí thư Tăng, lần này tôi đến là để báo cáo một việc. Sau đó, anh trình bày toàn bộ việc Phạm Quốc Bằng bị gài bẫy. cũng như âm mưu của đối phương muốn lợi dụng ông ta để lấy được phương án quy hoạch và trục lợi. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ bổ sung: Bí thư Tăng, tôi cho rằng việc đối phương gài bẫy Phạm Quốc Bằng và muốn lấy được phương án quy hoạch không hề đơn giản. Mục đích kiếm lợi từ quy hoạch chỉ là một phần, mục tiêu thực sự của họ có lẽ là thông qua việc thiết kế Phạm Quốc Bằng cuối cùng chĩa mũi nhọn vào tôi, thậm chí là vào cả ngài, nhằm tạo ra một cú lật ngược tình thế, qua đó đặt nghi vấn về việc dùng người của chúng ta. Nghe vậy, Tăng Quốc Khải trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nghe cậu nói vậy, chuyện này quả thật rất khó xử. Mấu chốt là video kia thực sự tồn tại. Dù chúng ta có giải thích thế nào, cư dân mạng chưa chắc đã tin, thậm chí có thể không tin cả kết luận điều tra, nhất là khi có người cố tình dẫn dắt dư luận. Khi đó cảm xúc của công chúng e rằng sẽ càng phẫn nộ hơn. Liêu Kinh Vũ nói: Bí thư Tăng, lần này tôi đến là để báo trước với ngài. Ngài xem chúng ta có thể triệu tập một cuộc họp nhỏ, thông báo trước với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy để mọi người có sự chuẩn bị tâm lý không? Như vậy nếu đối phương tung video ra, chúng ta cũng có thể ứng phó một cách bình tĩnh. Tăng Quốc Hải cười, gật đầu. Họp thì không vấn đề, báo trước cũng không sao. Nhưng vấn đề là một khi video của Phạm Quốc Bằng bị tung ra, bất kể anh ta chủ động hay bị động, dù là bị gài bẫy thì việc đã làm vẫn là đã làm, mà đã làm thì phải chịu hậu quả. Không có chuyện tình cảm ở đây. Đến lúc đó, dù chính cậu xử lý, chắc chắn cũng phải theo nguyên tắc công bằng. Ở Thiên Đô, Phạm Quốc Bằng chắc chắn không thể tiếp tục ở lại. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ cười khổ, gật đầu. Tăng Quốc Hải nói không sai, một khi video bị công khai, Phạm Quốc Bằng chắc chắn phải rời khỏi quan trường Thiên Đô. Còn đi đâu thì chưa biết, thậm chí có khả năng phải rời khỏi chính trường hoàn toàn. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: Bí thư Tăng, nói thật lòng, Phạm Quốc Bằng là một trong những chánh văn phòng giỏi nhất mà tôi từng gặp. Năng lực rất mạnh, phẩm chất làm quan tốt, làm việc cực kỳ cẩn trọng, một lòng muốn làm việc tốt cho dân. Đây thực sự là một nhân tài có thể trở thành quan lớn chân giữ một phương. Nếu chỉ vì chuyện này mà chấm dứt con đường sự nghiệp của anh ta thì quá đáng tiếc. Tăng Quốc Khải cũng hiểu rõ về Phạm Quốc Bằng, nghe xong liền gật đầu. Cậu nói đúng, tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về người này. Quả thật là một hạt giống tốt. Nếu lên vị trí cao hơn, chắc chắn có thể làm nhiều việc có ích cho dân. Tôi cũng rất đánh giá cao anh ta, nhưng sự tàn khốc của đấu tranh chính trị là ở chỗ. Có những lúc kết quả không phụ thuộc vào ý chí của con người, một khi đã bị người khác gài bẫy, dù tài giỏi đến đâu cũng vô dụng. Liêu Kinh Vũ im lặng, những lời này hoàn toàn có lý. Bí thư Tăng, với chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn một nhân tài có ích cho đất nước và nhân dân bị hủy hoại như vậy sao? Tôi thực sự không cam lòng. Liêu Kinh Vũ xoa trán nói. Tăng Quốc Hải liếc nhìn anh, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, Kinh Vũ, đừng diễn trước mặt tôi nữa. Tôi còn không hiểu cậu sao? Không có ba lạng ba thì cậu không dám lên Lương Sơn. Đã đến tìm tôi thì chắc chắn cậu đã có đối sách. Nói đi, cậu định làm gì? Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ cười gượng. Bí thư Tăng, vẫn là ngài hiểu tôi. Với tôi nói thẳng luôn, trong tình hình hiện tại, Phạm Quốc Bằng chắc chắn không thể tiếp tục ở Thiên Đô, phải đợi đi trước. Còn đi đâu, tôi nghĩ có thể lấy danh nghĩa luân chuyển cán bộ, điều anh ta sang tỉnh Bạch Vân, tạm thời tránh xa Thiên Đô, sau đó sắp xếp cho anh ta một vị trí nhàn, nhưng có thể tiếp cận với tầm chính sách cấp tỉnh, mở rộng tầm nhìn. Tôi cho rằng vào ban nghiên cứu chính sách của tỉnh Bạch Vân là lựa chọn tốt nhất. Ở đó, anh ta có thể trực tiếp tiếp xúc với bố cục chính trị và kinh tế cấp tỉnh, rất có lợi cho tương lai. Đồng thời vị trí này cũng tương đối kín đáo, không gây chú ý. Tôi nghĩ, một khi Phạm Quốc Bằng rời đi, dù đối phương có tung video ra thì mức độ ảnh hưởng cũng sẽ giảm đi đáng kể. Tất nhiên, phương án an toàn nhất vẫn là không cho đối phương có cơ hội tung toàn bộ video ra. Tăng Quốc Khải lắc đầu cười. Không cho họ cơ hội tung ra, khả năng này rất khó. Nếu họ đã nhắm vào cậu, sao có thể không tung toàn bộ sự việc? Gần như là không thể. Cậu cũng biết đó, vị trí của mình trong mắt họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Bí thư Tăng, ngài cứ yên tâm, chuyện này tôi đã có sắp xếp rồi, chỉ là chưa chắc về thời gian có kịp hay không thôi. Tăng Quốc Khải nghe vậy chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu mà không hỏi thêm. Ông đã quá quen với phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ, lần này đến chủ yếu là muốn ông đứng ra trao đổi với phía tỉnh Bạch Vân, lấy danh nghĩa luân chuyển cán bộ để điều Phạm Quốc Bằng đi. Việc này với ông không khó, nhưng với Liêu Kinh Vũ lại rất khó. Bởi dù mang danh ủy viên thường vụ tỉnh ủy, anh vẫn chỉ là bí thư thành ủy Thiên Đô, tự mình đứng ra thì danh không chính, ngôn không thuận. Đợi khỏi chỗ Tăng Quốc Hải, Liêu Kinh Vũ quay về văn phòng, phát hiện Mạnh Hoan đã chờ sẵn từ lâu. Anh nhận ra trên gương mặt Mạnh Hoan tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ cười hỏi: Mạnh Hoan, sao cậu lại đến đây? Trông còn phấn khởi thế kia, có chuyện gì à? Mạnh Hoan đáp: Bí thư Liêu, tối qua trong đợt kiểm tra định kỳ các cơ sở giải trí toàn thành phố của công an, theo tố giác của quần chúng tôi đã đột kích một hội sở cao cấp theo chế độ hội viên, hoạt động rất kín đáo và phát hiện hàng loạt vấn đề, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy và mua bán dâm. Khi kiểm tra một phòng riêng, chúng tôi phát hiện hai người đàn ông đang xâm hại một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Tại hiện trường, họ còn đặt sẵn máy quay để ghi hình, cảnh tượng vô cùng đồi trụy. Chúng tôi xem lại toàn bộ video. Trong suốt quá trình, cô gái liên tục phản kháng, khóc lóc cầu xin, nhưng hai người kia vẫn cưỡng ép xâm hại. Khi lực lượng cảnh sát xuất hiện, hai người này cực kỳ ngang ngược, không những không hợp tác mà còn đe dọa cô gái không được thừa nhận bị cưỡng ép, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đồng thời họ còn đe dọa cả cảnh sát, yêu cầu lập tức rút đi, nếu không mũ quan cũng khó giữ. May mắn là cán bộ của chúng ta đều rất kiên định, không bị họ uy hiếp. Sau khi thẩm tra, chúng tôi xác định người cầm đầu là Vương Nghĩa Chí, con trai của Vương Hồng Hạo, người còn lại là Mục Hiểu Thiên, con trai của một phó giám đốc sở văn hóa tỉnh Thiên Đô. Cô gái tại hiện trường tên là Hạ Yến, sinh viên năm nhất Học viện Nghệ thuật tỉnh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn kiếm tiền học phí, qua giới thiệu của bạn học, cô làm phục vụ tại hội sở này. Trong lúc mang đồ uống vào phòng, cô bị hai người kia để ý, họ yêu cầu cô ra ngoài tiếp rượu, nhưng cô từ chối, nói mình chỉ là nhân viên phục vụ bình thường, không làm việc ngoài phạm vi công việc. Hai người này không hài lòng, gọi quản lý đến gây áp lực. Khi không thuyết phục được, đến lần thứ hai Hạ Yến vào phục vụ, họ khóa cửa phòng rồi sàm sỡ và cưỡng ép cô. Mặc cho cô khóc lóc cầu xin, họ vẫn không dừng lại và bị chúng tôi bắt quả tang. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Trước việc Hạ Yến bị xâm hại, trong lòng anh dâng lên sự phẫn nộ, đặc biệt là thái độ ngang ngược của Vương Nghĩa Chí và Mục Hiểu Thiên đối với cảnh sát. Rõ ràng họ mang tâm lý, có thân phận thì hơn người. Tuy nhiên, đối với cô gái Hạ Yến, tâm trạng của anh lại khá phức tạp. Một mặt là sự thương cảm, nhưng mặt khác lại cảm thấy bi kịch của cô dường như đã được báo trước. Đây là con đường mà không ít cô gái theo đuổi tiền nhanh, hãm hư vinh phải đối mặt. Khi họ chọn làm việc tại những nơi như vậy để kiếm thu nhập cao hơn nhiều lần bình thường, họ đã tự đặt mình vào một vị trí nhạy cảm. Có thể họ không muốn sa ngã, nhưng thực tế thường rất tàn khốc. Khi họ coi trọng mức lương cao, thì phía bên kia lại nhắm đến lợi ích mà họ có thể mang lại nếu bị kéo xuống vũng bùn. Trong thế giới của đồng tiền, mọi chi phí đều hướng tới lợi nhuận cao. Muốn giữ sự trong sạch thì phải kiếm tiền trong khả năng một cách chính đáng. Còn nếu theo đuổi tiền nhanh, tiền lớn thì tất yếu phải trả giá, bởi không ai làm ăn mà không tính toán, đặc biệt là giới chủ. Hạ Yến có đáng thương không? Ý nghĩa này chỉ thoáng qua trong đầu Liêu Kinh Vũ. Đội anh lập tức chuyển sự chú ý sang hai người còn lại, Vương Nghị Trí và Mục Hiểu Thiên. Anh tin rằng Mạnh Hoan không thể chỉ vì một vụ việc nhỏ mà vội vàng đến đây. Liêu Kinh Vũ hỏi: Mạnh Hoan, chuyện này cậu xử lý thế nào? Mạnh Hoan đáp: Bí thư Liêu, ba cảnh sát có mặt tại hiện trường đều tận mắt chứng kiến, lại có video ghi lại đầy đủ, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi. Vì vậy sau khi nhận báo cáo, tôi lập tức chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đưa cả ba người về cục để lấy lời khai. Đêm qua cô gái đã được cho về, còn Vương Nghĩa Chí và Mục Hiểu Thiên đã bị tạm giam trong trại giam. Tuy nhiên tối qua thư ký của Vương Hồng Ngạo đã đích thân gọi điện cho tôi, mong tôi nương tay thả họ ra, nhưng tôi đã từ chối. Sau đó tôi lại nhận được không ít cuộc gọi xin dò từ một số phó cục trưởng và lãnh đạo khác trong thành phố, nhưng đều bị tôi từ chối hết. Hôm nay tôi đến là muốn xem ý kiến của bí thư thế nào. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Mạnh Hoan, việc này cậu làm rất tốt. Là cục trưởng công an, phải có dũng khí xử lý công bằng mọi người mọi việc. Nếu chỉ vì họ là con cái lãnh đạo mà nương tay, còn con em dân thường thì xử lý nghiêm khắc hoặc đúng luật, với pháp luật còn có ý nghĩa gì? Nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật không phải khẩu hiệu suông, mà phải do chính các anh, những người thực thi pháp luật kiên quyết thực hiện. Tất nhiên chiến dịch quét sạch tệ nạn thì cần tuyên truyền, nhưng hành vi của hai người này tạm thời không nên đưa tin. Dù sao cha của họ đều là lãnh đạo của Thiên Đô, thậm chí của cả tỉnh, nếu công khai ra cũng ảnh hưởng đến hình ảnh chung. Mạnh Hoan gật đầu. Điều đó là chắc chắn, chuyện này chúng tôi sẽ không dễ dàng công bố ra ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại của Mạnh Hoan reo lên. Anh nhìn thấy là trưởng phòng hành chính gọi đến, liền xin lỗi Liêu Kinh Vũ rồi nghe máy. Lão Vương à, có chuyện gì? Tôi đang báo cáo công việc với bí thư Liêu. Ở đầu dây bên kia, trưởng phòng nói với giọng khổ sở. Cục trưởng Mạnh, tình hình có chút không ổn. Sáng nay, cô gái tên Hạ Yến lại đến. Nó đăng lời khai hôm qua là nói dối, rằng Vương Nghĩ Chí và Mục Hiểu Thiên không cưỡng ép cô, mà là cô tự nguyện. Nhưng dù nói vậy, lúc nói cô ấy lại rơi nước mắt, sắc mặt rất khó coi, hai tay run rẩy, rõ ràng tâm lý rất mâu thuẫn. Theo kinh nghiệm của tôi, lần này cô ấy đến là do bị tác động từ bên ngoài, hoặc bị ép buộc, hoặc bị dụ dỗ, tóm lại là cô ấy đã thay đổi lời khai. Trong tình huống này, chúng ta nên xử lý Vương Nghĩ Chí và Mục Hiểu Thiên thế nào? Nghe xong, sắc mặt Mạnh Hoan lập tức tối sầm. Điều anh lo nhất cuối cùng đã xảy ra. Ngay từ lúc ra lệnh thả Hạ Yến tối qua, anh đã lo cô sẽ bị ép buộc hoặc dụ dỗ mà thay đổi lời khai. Anh hiểu đó thế lực phía sau Vương Nghĩa Chí và Mục Hiểu Thiên mạnh đến mức nào. Hạ Yến chỉ là một cô gái nghèo, không nơi nương tựa ở Thiên Đô. Trước sức ép đó gần như không có khả năng phản kháng. Nhưng với tư cách là cục trưởng công an, mọi việc đều phải làm theo pháp luật. Hạ Yến là nạn nhân, sau khi lấy lời khai xong thì bắt buộc phải thả, đó là quy định. Thấy sắc mặt Mạnh Hoan không ổn, lại nghe loang thoáng nội dung cuộc gọi, Liêu Kinh Vũ nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Mạnh Hoan đáp: "Hạ Yến đã thay đổi lời khai, không thừa nhận bị cưỡng ép nữa. Trong trường hợp này, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tạm giữ họ với tội danh liên quan đến mua bán dâm hoặc vi phạm hành chính, rồi phải thả. Xem ra trong chuyện này, Vương Hồng Ngạo hoặc Mục Chính Minh đã ra tay. Đáng thương cho Hạ Yến, bị xâm hại rồi còn phải nuốt nước mắt vào trong, trái lương tâm mà gỡ tội cho họ. Nỗi đau của cô ấy chắc không thể tưởng tượng nổi." Sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên nặng nề. Anh không ngờ rằng để bảo vệ con trai mình, Vương Hồng Hạo và Mục Chính Minh lại có thể ra tay với một cô gái yếu đuối như vậy. Từ việc Hạ Yến vừa khóc vừa thay đổi lời khai, có thể thấy sự tủi nhục và bất lực của cô, nhưng lại không thể không làm vậy. Liêu Kinh Vũ nhìn Mạnh Hoan bình tĩnh hỏi: "Vậy cậu định xử lý thế nào?" Mạnh Hoan siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Dù Hạ Yến đã thay đổi lời khai, trong thời gian ngắn chúng tôi vẫn sẽ không thả Vương Nghĩa Chí và Mục Hiểu Thiên. Với hành vi của họ, tạm giữ vài ngày là hoàn toàn hợp pháp. Tôi sẽ dùng thời gian này để điều tra rõ nguyên nhân việc thay đổi lời khai của Hạ Yến, làm rõ toàn bộ sự việc phía sau. Là người làm công an, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi nạn nhân, tuyệt đối không thể để quyền lực chà đạp công lý." Nghe Mạnh Hoan nói dứt khoát như vậy, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Hai người họ là bạn cũ. Từ khi Liêu Kinh Vũ mới bước chân vào quan trường làm chủ tịch thị trấn Quan Sơn thì Mạnh Hoan đã là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật của thị trấn. Khi đó, Mạnh Hoan đã thể hiện rõ phong cách công binh không để nam của mình. Theo thời gian, Liêu Kinh Vũ tiến bộ, Mạnh Hoan cũng tiến bộ. Dù bước tiến của Mạnh Hoan có phần chậm hơn, nhưng năng lực của anh luôn được Liêu Kinh Vũ đánh giá cao. Từ khi Mạnh Hoan đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ cảm thấy áp lực trên vai nhẹ đi rất nhiều. Bởi Mạnh Hoan làm việc cực kỳ chắc chắn, không sợ quyền quý, dám giữ vững công bằng và chính nghĩa. Đó chính là phẩm chất cao quý nhất của người đứng đầu ngành công an. Liêu Kinh Vũ nói: "Được rồi, Mạnh Hoan, cậu hãy nhớ kỹ từng lời mình vừa nói. Dù gặp khó khăn gì, dù ai đến xin giỏ, với Vương Nghĩa Chí và Mục Hiểu Thiên, cậu chỉ cần xử lý theo đúng quy trình, trình tự pháp luật." Mạnh Hoan lập tức gật đầu đồng ý, không chút do dự. Chiều hôm sau, gần giờ tan làm, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo lên. Là Mạnh Hoan gọi. Anh báo cáo rằng chỉ trong một ngày, mình đã nhận không dưới 10 cuộc gọi, từ đủ mọi mối quan hệ. Đều muốn anh thả Vương Nghị Trí, dù lời lẽ vòng vo, không nói đó là ai nhờ, nhưng chuyện này không cần đoán cũng biết. Mạnh Hoan cũng nói thêm, thái độ cứng đắn của anh đã khiến Vương Hồng Hạo vô cùng bất mãn. Liêu Kinh Vũ chỉ nói một câu: "Cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở Thiên Đô một ngày, không ai động được đến cậu." Lúc này trong văn phòng của Vương Hồng Hạo, Quý Kiến Đào đang ngồi đối diện, vẻ mặt nặng nề. Quý Kiến Đào cười gượng: "Bí thư Vương, tôi đã nhờ không ít người gọi điện cho Mạnh Hoan, mong anh ta nương tay trong chuyện của Nghĩa Chí. Nhưng từ phản hồi của anh ta, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Câu trả lời của anh ta chỉ có một: pháp luật trước mặt mọi người đều bình đẳng. Đó đang là không để mặt tôi, mà cũng chẳng để mặt ngài." Quý Kiến Đào không ngần ngại chỉ trích Mạnh Hoan trước mặt Vương Hồng Hạo. Hiện tại Mạnh Hoan không chỉ là cục trưởng công an, bí thư đảng ủy công an thành phố mà còn kiêm chức phó thị trưởng Thiên Đô. Từ khi Mạnh Hoan bước vào hàng ngũ lãnh đạo chính quyền, Quý Kiến Đào cảm nhận đó áp lực trong các cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đặc biệt khi Hùng Thôi và Mạnh Hoan liên thủ, quyền lực phát ngôn của ông ta bị thu hẹp đáng kể. Dù vẫn là thị trưởng, tiếng nói vẫn có trọng lượng, nhưng ở những đơn vị do Hùng Thôi và Mạnh Hoan phụ trách, ông ta gần như không thể can thiệp. Điều này khiến uy tín của ông ta bị suy giảm. Điều khiến Quý Kiến Đào đau đầu nhất là việc Mạnh Hoan nắm trong tay ngành công an, một bộ máy quyền lực mạnh mẽ, khiến ông ta buộc phải thận trọng trong mọi hành động, luôn trong trạng thái căng thẳng. Ông ta rất muốn mượn tay Vương Hồng Hạo để loại bỏ Mạnh Hoan, cái gai trong mắt mình. Vương Hồng Hạo hiểu rõ ý đồ đó, nhưng lúc này vì con trai ông ta đang bị Mạnh Hoan giam giữ, ông ta lại không thể ra tay. Ông ta hỏi: "Lão Quý, chuyện của Nghĩa Chí cậu thấy thế nào? Có cách nào đưa nó ra khỏi cục công an không?" Quý Kiến Đào suy nghĩ một lát rồi nói: "Bí thư Vương, tôi từng tìm thầy xem việc này. Ông ấy chỉ nói một câu: cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Tôi nghĩ có thể hiểu thế này: tuy Mạnh Hoan đang giữ Nghĩa Chí và Mục Hiểu Thiên, nhưng anh ta chỉ là tướng dư trướng Liêu Kinh Vũ. Người thực sự quyết định trong vụ này là Liêu Kinh Vũ. Nếu phía Liêu Kinh Vũ chịu nới lỏng thì Mạnh Hoan chắc cũng không khó làm nữa. Vì vậy tôi cho rằng ngài nên tìm cơ hội nói chuyện với Liêu Kinh Vũ. Chuyện của người lớn không nên làm khó con cái, làm vậy không hợp phong thái của người làm đại sự." Nghe vậy, trong mắt Vương Hồng Hạo lóe lên một tia lạnh. Thực ra ông ta cũng từng nghĩ đến cách này, nhưng chưa quyết định đi gặp Liêu Kinh Vũ. Bởi từ khi Liêu Kinh Vũ đến Thiên Đô, ông ta chưa từng coi trọng người này. Nhưng theo thời gian, khi địa vị và năng lực của Liêu Kinh Vũ ngày càng thể hiện rõ, ông ta buộc phải thừa nhận tốc độ trưởng thành của người này đã đạt đến mức không thể xem nhẹ. Chỉ trong 2 năm, Liêu Kinh Vũ đã từng bước tích lũy lực lượng, từ những điểm nhỏ kết nối thành tuyến, rồi dần hình thành thế cục. Lần này khi con trai bị bắt, ông ta nhận ra Liêu Kinh Vũ đã gần như nắm chắc đại cục của Thiên Đô. Còn Quý Kiến Đào dù vẫn có tiếng nói, nhưng khi các cơ quan trọng yếu như công an, kỷ luật lần lượt rơi vào tay, vai trò của ông ngày càng suy yếu. Vương Hồng Hạo bắt đầu có chút thất vọng với Quý Kiến Đào. Nhưng nhìn lại toàn bộ quá trình, ông ta cũng không thể chỉ ra sai lầm lớn lao nào của Quý Kiến Đào. Thậm chí nếu là ông ta, có lẽ cũng sẽ xử lý tương tự. Chỉ là kết quả cuối cùng lại quá tệ. Những nhân sự chủ chốt thuộc phe của ông ta ở Thiên Đô đang dần lần lượt bị Liêu Kinh Vũ loại bỏ. Những quân cờ ông ta để lại ngày trước giờ chẳng còn bao nhiêu. Thấy sắc mặt Vương Hồng Hạo biến đổi liên tục, Quý Kiến Đào cảm thấy chua chát. Ông ta biết mình đã không còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối như trước nữa, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau một lúc im lặng, Vương Hồng Hạo gật đầu: "Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Chuyện của Nghĩa Chí cậu không cần can thiệp nữa." Quý Kiến Đào đứng dậy cáo từ, mở cửa bước ra, tiếng bước chân dần xa. Trong phòng, Vương Hồng Hạo nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm. Ông ta lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Liêu Kinh Vũ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Liêu Kinh Vũ điềm tĩnh nói: "Chào Bí thư Vương, tôi là Liêu Kinh Vũ." Vương Hồng Hạo mỉm cười: "Kinh Vũ à, cậu đến Thiên Đô cũng được một thời gian rồi. Tôi vẫn luôn muốn tìm dịp ngồi lại trò chuyện với cậu, nhưng tiếc là chưa có thời gian. May là mấy ngày gần đây công việc của tôi cũng không quá bận. Tối nay cậu có rảnh không? Nếu có, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện một chút." Giọng nói của Vương Hồng Hạo rất khéo léo, Liêu Kinh Vũ không từ chối, mỉm cười đáp: "Được chứ, không vấn đề gì. Tôi cũng đang có vài việc muốn trao đổi với Bí thư Vương." "Vậy tốt, 7 giờ tối nay quán trà Phong Lăng Độ, phòng 618 nhé, ở đó khá yên tĩnh." Vương Hồng Hạo nói: "Được, không vấn đề." Sau khi cúp máy, ánh mắt Vương Hồng Hạo dần trở nên lạnh lẽo. Nếu như trước đây ông ta chỉ gián tiếp giao đấu với Liêu Kinh Vũ thông qua Quý Kiến Đào và những người khác, thì lần này ông ta sẽ đích thân ra trận một đối một với đối thủ. Trong tay ông hiện có một lá bài quan trọng có thể bóp nghẹt Liêu Kinh Vũ, đó chính là video của Phạm Quốc Bằng. Còn Liêu Kinh Vũ cũng có trong tay một lá bài tương tự, video của Vương Nghĩa Chí. Hai bên gần như ngang nhau, mấu chốt nằm ở việc ai ra bài tốt hơn, ai có thể đánh trúng điểm yếu tâm lý của đối phương trước. Cúp điện thoại xong, Vương Hồng Hạo lập tức rơi vào trầm tư, nên đánh lá bài trong tay như thế nào, làm sao tránh bị đối phương phản đòn, tất cả đều cần tính toán kỹ. Bên phía Liễu Kinh Vũ cũng không hề nhàn rỗi, đối mặt với một đối thủ tầm cỡ như Vương Hồng Hạo, anh không dám xem nhẹ. Anh hiểu rõ, một người có thể đạt đến vị trí như vậy, lại còn điệu hổ ly sơn mà không lộ sơ hở, tuyệt đối không đơn giản. Hai người gần như hành động đồng bộ, đều ở lại văn phòng đến khoảng 6:30, rồi lên xe đến quán trà Phong Lăng Độ. Quán trà này không nằm ở Phong Lăng Độ thật, mà tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ ven đô Thiên Đô, trong một tòa nhà 8 tầng. Đây là quán trà có phong vị đặc biệt nhất thành phố. Nơi đây có hai lối vào đông tây, hai bãi đỗ xe riêng biệt. Cửa đông chỉ lên được tầng 5 đến tầng 8, còn cửa tây chỉ vào được tầng 1 đến tầng 4. Tầng 1 đến tầng 4 là khu dành cho khách bình thường, còn khu phía đông là nơi tiếp đón cán bộ cấp cục trở lên, thậm chí cán bộ cấp phó cục trưởng cũng chưa chắc được tiếp. Chỉ có cán bộ cấp chính cục trở lên mới đủ tư cách vào khu này uống trà. Từ an ninh đến không gian, mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ai từng đến đây đều rất dễ nghiện nơi này. Liễu Kinh Vũ tuy chưa từng đến, nhưng đã nghe danh từ lâu, nên xe của anh do Ly Sâm lái thẳng đến bãi đỗ xe phía đông. Khi anh bước vào phòng 618, kim đồng hồ vừa chỉ 6:58. Còn trong phòng, Vương Hồng Hạo cũng vừa đến lúc 6:55. Cả hai đều kiểm soát thời gian chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Thấy Liễu Kinh Vũ bước vào, Vương Hồng Hạo đứng dậy chủ động đưa tay. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi nghe nói không phải ai cũng dễ dàng mời được cậu đã gặp riêng đâu. Liễu Kinh Vũ mỉm cười. Chủ yếu là người bình thường thì tôi không để mặt. Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng thực chất là màn giao đấu đầu tiên. Vương Hồng Hào muốn ngầm chê Liêu Kinh Vũ kiêu ngạo, còn Liêu Kinh Vũ lại thẳng thắn thể hiện sự kiêu ngạo đó, ngầm nói rằng hôm nay ra đây là rất nể mặt ông ta. Hiệp đầu hòa, hai người ngồi xuống nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt lại một lần nữa giao đấu, nhưng không ai chịu mở lời trước. Liêu Kinh Vũ ngả người đã sau ghế, tay kẹp điếu thuốc liên tục nhả khói, ánh mắt liếc sáng về phía Vương Hồng Hào. Vương Hồng Hạo cầm tách trà, nhẹ nhàng thổi lớp lá trà trên mặt nước. Trong làn hơi nóng bốc lên, ánh mắt ông xuyên qua làn khói mỏng, như vô tình mà hữu ý quan sát Liễu Kinh Vũ. Không khí như đông cứng lại. Một già một trẻ, hai con cáo xào quyệt, không ai chịu ưu thế về khí thế, cả hai đều là cao thủ tâm lý chiến. Lúc này, ai mở lời trước có thể rơi vào thế yếu, nhưng cũng có thể chiếm thế thượng phong, tất cả phụ thuộc vào cách đá bài. Cả hai đầu óc vận chuyển cực nhanh, chờ đợi thời điểm tốt nhất. Liễu Kinh Vũ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình thản, không nói một lời. Không khí ấy kéo dài suốt 5 phút. Cuối cùng, khi hút xong điếu thuốc, anh dập tàn và gạt tàn, ngẩng đầu nhìn Vương Hồng Hạo. Bí thư Vương, đã đến rồi thì chúng ta nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Vương Hồng Hạo đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm lại. Được, vậy tôi nói thẳng. Tôi yêu cầu cậu ra mặt, bảo Mạnh Hoan thả Vương Nghĩa Chí và Mục Hiểu Thiên. Liễu Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi, điều đó hiện tại là không thể. Sắc mặt Vương Hồng Hạo lập tức trầm xuống. Liễu Kinh Vũ, cậu có ý gì? Không có chút thành ý nào sao? Liễu Kinh Vũ vẫn bình thản. Bí thư Vương hiểu lầm rồi. Nếu tôi không có thành ý, tôi đã không đến đây. Tôi nói không thể thả ngay là vì hành vi của hai người họ là vi phạm pháp luật. Nếu căn cứ theo lời khai lần đầu của Hạ Yến thì họ phạm tội hiếp dâm, phải chịu án tù. Nếu theo lời khai lần hai thì hành vi có thể bị xác định là mua bán dâm hoặc tụ tập dâm loạn. Theo quy định pháp luật, mua bán dâm bị tạm giữ từ 10 đến 15 ngày, có thể kèm phạt tiền, nhẹ thì dưới 5 ngày. Tụ tập dâm loạn, người cầm đầu hoặc tái phạm có thể bị phạt tù đến 5 năm. Vì vậy, dù xét theo hướng nào, họ cũng phải bị tạm giữ ít nhất 5 ngày, đó còn là mức nhẹ. Sắc mặt Vương Hồng Hạo lạnh đi, nhìn chằm chằm. Liễu Kinh Vũ, cậu đang nói gì vậy? Liễu Kinh Vũ mỉm cười. Bí thư Vương, ông biết rõ mà, tôi làm việc luôn rạch ròi, lấy pháp luật làm chuẩn. Con đông cũng vậy, con người khác cũng vậy, đã vi phạm thì phải bị xử lý theo luật. Tôi đồng ý gặp ông hôm nay là vì Hạ Yến đã thay đổi lời khai, phủ nhận việc bị cưỡng ép. Nếu không, tôi sẽ không gặp ông, tất cả cứ theo pháp luật mà làm. Anh dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Vương Hồng Hào, con đông là con, nhưng con người ta cũng là con, họ đều là báu vật của gia đình. Vương Nghị Chí đã là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Pháp luật trước mặt mọi người đều bình đẳng, không phải là kiểu khẩu hiệu suông. Nói đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ thoáng lộ ý châm biếm. Ông đến thấy may mắn, lá bài đầu tiên ông đánh đà rất kịp thời. Hạ Yến đã đổ lời khai, tôi tin ông biết đó sự thật là gì, cũng biết vì sao cô ấy phải đổ lời. Nhưng tôi nói trước, chuyện này chưa kết thúc. Công an sẽ tiếp tục điều tra, nếu chứng minh được họ thực sự cưỡng ép thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Mà nếu Hạ Yến gặp nguy hiểm vì chuyện này, tôi đảm bảo bất cứ ai đứng sau đều phải trả giá đắt. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn hẳn. Hai người nhìn thẳng vào nhau, sát khí bốc lên, không ai né tránh, như thể muốn nuốt chửng đối phương. Ngay từ đầu, Liêu Kinh Vũ đã tấn công dồn dập, khiến Vương Hồng Hạo cảm nhận rõ áp lực. Đột nhiên, Vương Hồng Hạo bật cười. Liêu Kinh Vũ, chuyện của Hạ Yến tôi thực sự không biết. Có lẽ cô ta lương tâm trỗi dậy nên tự đổi lời khai thôi, không liên quan gì đến tôi. Còn chuyện an toàn của cô ta không thuộc phạm vi của tôi cũng không có ý kiến gì. Vương Hồng Hạo nói tiếp. Nhưng tôi lại nghe nói chánh văn phòng thành ủy Thiên Đô của các cậu Phạm Quốc Bằng hình như chúng bị nhận kế, bị quay lại một số video nhạy cảm. Về chuyện này cậu định xử lý thế nào? Thấy Liêu Kinh Vũ tấn công mạnh mẽ, Vương Hồng Hạo rất khôn khéo, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề trước. Bởi chuyện đó nói thế nào ông cũng ở thế bị động, lại không thể lộ rõ ý can thiệp. Vì vậy ông ta chuyển sang lấy công làm thủ, đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Bí thư Vương nói chưa đúng, Phạm Quốc Bằng không phải chúng bị nhân kế, mà là bị người khác giăng bẫy hãm hại. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Chúng bị nhân kế là chủ động, còn bị hãm hại là bị động. Theo thông tin tôi nắm được, hôm đó Phạm Quốc Bằng uống quá chén bị người ta sắp đặt, mơ mơ hồ hồ bị quay video. Anh nói tiếp, giọng trầm xuống. Còn việc xử lý tôi đã có tính toán. Phạm Quốc Bằng là nhân tài, tôi không muốn một người như vậy trở thành vật hy sinh trong đấu đá chính trị. Tôi hy vọng anh ta vẫn có thể tiếp tục cống hiến, nên sẽ bàn với anh ta để điều sang tỉnh khác, nhận một vị trí nhàn, tránh xa thị phi. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng Vương Hồng Hạo. Vì vậy tôi không muốn thấy vị giao đó bị tung đa gây sóng gió. Vương Hồng Hạo cười nhẹ. Cậu nhìn tôi cũng vô ích, việc này đâu phải tôi làm, tôi chỉ nghe nói thôi. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Bí thư Vương, chúng ta đều là người hiểu chuyện, trước mặt người thật đừng nói lời giả. Tôi tin chuyện này không phải ông làm, với thân phận của ông không thể dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Nhưng tôi tin ông có thể tác động đến nó. Nếu tôi không tác động thì sao? Vương Hồng Hạo dò hỏi. Liêu Kinh Vũ thở nhẹ. Vậy cũng đơn giản, ông không can thiệp chuyện đó thì tôi cũng không can thiệp chuyện video của Vương Nghị Chí và Mục Hiểu Thiên. Tôi tin rằng nếu video của họ cùng thân phận bị lộ ra, không chỉ Thiên Đô mất mặt mà cá nhân Bí Thư Vương cũng không dễ chịu gì. Ở đời thể diện là cho nhau, nhưng bộ cũng phải từ hai phía. Nghe đến đây, Vương Ngọc Hạo đã hiểu rõ lá bài của Liêu Kinh Vũ. Trong lòng ông hận không thể bóp chết đứa con trai vô dụng kia. Dám làm chuyện vô liêm sỉ như vậy còn quay video, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói. Được, tôi có thể tác động để chuyện video của Phạm Quốc Bằng không bị lan động. Nhưng tôi không muốn con trai tôi phải chịu khổ trong trại tạm giam. Tôi muốn nó được thả sớm. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Bí thư Vương, tôi có thể nói đó, trong trại tạm giam không ai dám làm khó cậu ta, càng không có chuyện dùng thủ đoạn trái pháp luật. Chỉ cần tuân thủ nội quy thì sẽ không có vấn đề gì. Còn chuyện sớm thả tuyệt đối không thể. Dù tôi đồng ý, Mạnh Hoan cũng sẽ không đồng ý. Anh ấy là cục trưởng cục công an, rất tốt, làm việc luôn theo pháp luật, không thể phá lệ. Hơn nữa tôi đã nói rồi, ông nên cầu mong con trai mình không có thêm hành vi vi phạm pháp luật nào khác. Nếu trong quá trình điều tra phát hiện thêm tội thì chắc chắn không thể tránh khỏi pháp luật. Sắc mặt Vương Hồng Hạo trở nên khó coi. Ông ta im lặng nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói. Liêu Kinh Vũ, tôi khuyên cậu một câu cuối. Làm người nên biết điều, biết nhường thì nhường, đừng biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, sau này còn dễ gặp nhau. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ lắc đầu. Bí thư Vương, về điểm này, quan điểm của chúng ta khác nhau về bản chất. Tôi cho rằng đã là quan chức thì phải là người thực thi pháp luật và quy tắc. Nếu chính chúng ta còn không nghiêm túc chấp hành thì pháp luật còn ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại để dân nói, quan lại bảo vệ nhau? Nếu thật như vậy, dân có phục không? Anh nhìn thẳng vào Vương Hồng Hạo, giọng dứt khoát. Xin ông nhớ, nếu có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Làm lãnh đạo, phải làm gương, phải giữ vững sự công bằng của pháp luật. Chỉ có vậy, dân mới thực sự tin và ủng hộ. Pháp trị mới có thể thực sự tồn tại. Anh kết lại từng chữ rõ ràng. Vì đại cục, tôi có thể nhượng bộ, nhưng chỉ trong phạm vi nguyên tắc. Câu nói cuối cùng vang lên đầy kiên quyết, không chút do dự. Vương Hồng Hạo sắc mặt khó coi, nhìn chăm chăm vào Liêu Kính Vũ, im lặng một lúc. Ông ta lạnh lùng nói: "Được, Liêu Kính Vũ, coi như cậu giỏi." Nói đến đây, ông ta vẫn không cam tâm. "Tôi thực sự không hiểu, Phạm Quốc Bằng chỉ là cấp dưới của cậu, trước khi được cậu đề bạt cũng chỉ là một cán bộ thất thế, vậy mà cậu lại dám vì hắn mà đối đầu với tôi đến cùng, làm vậy có đáng không? Cậu nhìn những người khác xem, ai trong quan trường mà không theo nguyên tắc, thêm bạn thêm đường, ai cũng giữ hòa khí với đồng nghiệp, sao cậu lại khác biệt như vậy?" Liêu Kính Vũ khẽ cười. "Với đa số người, có thể họ sẽ làm như ông nói, nhưng theo tôi, đa số đó chỉ là cách ông nhìn nhận. Những quan chức thực sự có khí tiết sẽ không thuận theo dòng chảy." Anh nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Trước khi tôi đến Thiên Đô, Phạm Quốc Bằng đúng là không được trọng dụng, nhưng không phải vì anh ta kém, mà vì các ông không nhìn thấy, hoặc cố tình không muốn nhìn thấy năng lực của anh ta. Vì anh ta không cùng phe, không chịu đồng lưu hợp ô nên bị cô lập." Anh dừng lại, ánh mắt kiên định. "Còn tôi thì khác. Dù người, tôi chỉ nhìn hai điểm. Thứ nhất, có quyết tâm và dũng khí làm việc vì dân. Thứ hai, có năng lực và có đạo đức công vụ. Chỉ cần đạt hai điều đó, tôi sẽ dùng." Phạm Quốc Bằng hội đủ cả hai đã còn rất xuất sắc. Với một nhân tài như vậy, tôi đương nhiên phải bảo vệ. Đừng nói là đối đầu với ông, dù là đối đầu với Triệu Đông Tài, tôi cũng không ngại. Giọng nói đầy khí thế, lưng anh thẳng tắp. Vương Hồng Hạo cười khổ, lắc đầu. Quan điểm này, ông ta hoàn toàn không thể đồng tình. Ông ta là người thực tế, khi làm việc, ông ta vẫn nghĩ đến lợi ích của dân, nhưng đồng thời cũng không muốn thiệt thân. Đặc biệt trong việc dùng người, ông ta có nguyên tắc riêng. Ai nghe lời mình thì dùng, ai tuyệt đối chấp hành mình thì dùng. Còn năng lực trong mắt ông ta không phải yếu tố quyết định, vì những người có thể tồn tại trong quan trường và phục vụ ông đều không quá kém. Ông ta thở dài. Liêu Kính Vũ, tính cách của cậu rồi sẽ khiến cậu chịu thiệt. Phạm Quốc Bằng cũng vậy, hắn không được tôi trọng dụng chính vì quá thẳng thắn, chỉ biết nguyên tắc mà không biết nhìn ý lãnh đạo, không biết linh hoạt. Liêu Kính Vũ cười nhẹ gật đầu. Ông nói không sai, tôi và anh ta đúng là cùng một kiểu người. Cũng chính vì vậy, khi tôi có năng lực, tôi phải bảo vệ anh ta. Tôi nói lại lần nữa, Phạm Quốc Bằng là nhân tài. Tôi không muốn anh ta bị hủy hoại bởi âm mưu. Nếu bản thân anh ta có vấn đề, tôi sẽ không dùng thứ. Nhưng lần này rõ ràng là bị hãm hại. Tôi phải bảo vệ anh ta. Biết đâu sau này, anh ta sẽ trở thành trụ cột của đất nước. Nghe vậy, Vương Hồng Hạo hoàn toàn mất hứng tiếp tục nói chuyện. Ông ta khoát tay. Được rồi, dừng ở đây, cậu về đi, tôi cần yên tĩnh một chút. Liêu Kính Vũ gật đầu, đứng dậy rời đi dứt khoát, không nói thêm lời nào. Anh hiểu rất rõ, giữa mình và Vương Hồng Hạo gần như không có tiếng nói chung, quan điểm chính trị và cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Ngay từ khi tiếp quản Thiên Đô, anh đã tiến hành cải cách mạnh tay, xử lý hàng loạt vấn đề tồn đọng. Trong thời Vương Hồng Hạo có rất nhiều công trình dang dở và thành tích hình thức. Trong mắt Liêu Kính Vũ, đó chỉ là những thứ vô dụng, không mang lại lợi ích thực sự cho người dân. Vì vậy, sau khi nhậm chức, anh lập tức điều chỉnh. Cái gì nên phục vụ dân thì mở cho dân, cái gì phù hợp thương mại thì chuyển sang thương mại. Mục tiêu duy nhất, biến những công trình thành tích thành công trình có ích cho dân. Dù phải hao tổn nhiều tâm sức, anh chưa bao giờ tiếc. Anh cũng biết rõ Vương Hồng Hạo rất bất mãn, vì những hành động đó chẳng khác nào vào thẳng vào mặt ông ta, nhất là khi ông ta còn đang thăng chức chứ không phải bị giáng chức. Nhưng Liêu Kính Vũ không quan tâm. Nhìn cánh cửa đóng lại sau khi Liêu Kính Vũ rời đi, Vương Hồng Hạo đập mạnh xuống bàn, tức giận quát: "Chết tiệt, Liêu Kính Vũ đúng là đồ đầu óc có vấn đề. Tôi thật không hiểu nổi, loại người cù hủ như cậu sao lại leo được lên đến vị trí bí thư thành ủy. Cậu coi quy tắc ngầm trong quan trường như không tồn tại." Trở về nhà, Liêu Kính Vũ thấy Tần Soái đang ngồi xem TV trong phòng khách, còn Tào Thục Tuệ đang đưa con gái ngủ trong phòng. Thấy anh về, Tuần Sói hỏi: Lão đại, anh đi đàm phán với Vương Hồng Hạo về rồi à? Ừ, về rồi. Anh nhượng bộ à? Có. Tần Soái ngạc nhiên. Không giống phong cách của anh. Liễu Kinh Vũ chỉ cười. Ai nói tôi không thể nhượng bộ? Tôi làm vậy là vì đại cục và để bảo vệ Phạm Quốc Bằng. Tần Soái nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Kinh Vũ một lúc rồi bỗng bĩu môi nói: Thôi đi lão đại, anh tưởng tôi là con nít bao tuổi à? Với tính cách của anh, làm sao có thể vì chuyện này mà dễ dàng thỏa hiệp như vậy được? Nếu tôi đoán không sai, e rằng anh còn có tính toán khác đúng không? Liễu Kính Vũ nhướng mày. Ồ, tôi còn có tính toán khác sao? Sao chính tôi lại không biết nhỉ? Tần Soái mới tay lấy một hạt dẻ cười trên bàn, bóc vỏ rồi ném vào miệng, hừ nhẹ một tiếng nói: Lão đại, nếu tôi đoán không sai, anh chắc chắn đang muốn dùng kế đánh cỏ động rắn phải không? Bên ngoài thì là đang đàm phán với Vương Hồng Hạo, thông qua việc hai bên cùng nhượng bộ để bảo vệ Phong Quốc Bằng. Đây là mục đích thứ nhất của anh. Khỏi cần nghĩ cũng biết anh chắc chắn sẽ đạt được. Hơn nữa tôi đoán khi đàm phán, anh nhất định sẽ nói với Vương Hồng Hạo rằng vụ việc của con trai ông ta sẽ vẫn tiếp tục bị điều tra. Chỉ cần có chứng cứ thì vẫn bắt như thường. Tôi tin rằng với sự thông minh của Vương Hồng Hạo, ông ta không thể không nhìn ra anh đang dùng chiêu đánh cỏ động rắn. Nhưng vấn đề là lần này anh dùng là dương mưu. Dù ông ta biết anh đang ép họ phải nhanh chóng giúp Vương Nghĩa Chí tiêu hủy những chứng cứ phạm tội khác, nhưng nếu họ không làm vậy, chỉ cần bên công an thành phố của Mạnh Hoan thực sự tìm được chứng cứ phạm tội khác của Vương Nghĩa Chí thì hắn chắc chắn tiêu đời. Cho nên tôi tin rằng lúc này Vương Hồng Hào chắc đang trừ đùa tổ tông 18 đời nhà anh đấy. Nói đến đây, Tần Soái tự mình bật cười hề hề, còn Liêu Kinh Vũ thì chỉ có thể cười khổ. Trí tuệ của Tần Soái quả thực siêu phàm nhập thánh, khả năng nắm bắt suy nghĩ của anh lại càng tinh tế đến mức không sai một ly. Nhưng đối với sự thông minh của Tần Soái, Liễu Kính Vũ không hề ghen tị, ngược lại càng thấy mừng vui, bởi vì đó lại là bạn mình, là quân sư của mình. Có Tần Soái giúp mình phát hiện sơ hở, bày mưu tính kế, Liễu Kính Vũ tin rằng xác suất thành công của mình sẽ cao hơn rất nhiều. Sau khi cười khổ, Liễu Kính Vũ nhìn Tần Soái. Tần Soái, tôi biết cậu chắc chắn đang nhìn ra một số sơ hở trong kế hoạch lần này của tôi. Nếu không cậu cũng chẳng tự mình chạy tới đây. Nói đi, lần này kế hoạch của tôi có những lỗ hổng nào, nên bù đắp ra sao? Tần Soái không trả lời ngay mà nghiêm túc nhìn Liêu Kinh Vũ. Lão đại, anh đã bắt đầu lên kế hoạch ra tay với Vương Hồng Hạo rồi sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Ra tay thế nào? Tôi đâu phải lãnh đạo ủy ban kiểm tra kỷ luật, tôi lấy gì mà ra tay được với ông ta? Tần Soái bĩu môi. Thôi đi lão đại, trước mặt tôi anh còn giả vờ gì nữa. Tuy anh không có cách trực tiếp xử lý Vương Hồng Hạo, nhưng trong phạm vi quyền hạn của mình, anh có thể làm rất nhiều việc. Ví dụ như những việc anh đang làm hiện nay, từng bước thanh trừng những phần tử tham nhũng quanh mình ở thành phố Thiên Đô, đồng thời tích cực tổng hợp các manh mối từ nhiều phía. Những thứ này chẳng phải là kế hoạch anh đã vạch ra từ trước rồi sao? Liêu Kinh Vũ hỏi lại. Tần Soái, tại sao cậu lại cho rằng tôi muốn ra tay với Vương Hồng Hạo? Tần Soái cười nói. Người bình thường có thể không nhận ra, nhưng tôi theo anh lâu như vậy rồi, quá hiểu phong cách làm việc của anh. Nếu anh không có ý định với Vương Hồng Hạo thì anh sẽ không dễ dàng để lộ sự quan tâm của mình đối với vụ việc của Vương Nghĩa Chí. Mà đang quan tâm đến chuyện của Vương Nghĩa Chí, trong khi thân phận của hắn lại không đủ tầm lọt vào mắt anh, thì rất dễ suy ra người mà anh thực sự nhắm đến chính là Vương Hồng Hạo. Liêu Kinh Vũ thẳng thắn thừa nhận. Không sai, tôi cho rằng bây giờ đã đến lúc phải ra tay với Vương Hồng Hạo. Tôi đã nghe được một số tin tức, bên Trung ương Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng đã nhận được một số đơn tố cáo liên quan đến ông ta. Nhưng hiện tại chuỗi chứng cứ vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa thể trực tiếp áp dụng biện pháp song quy đối với ông ta. Nhưng có thể khẳng định Vương Hồng Hạo chắc chắn tồn tại nhiều vấn đề. Sự tồn tại của ông ta đã gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của tỉnh Thiên Đô, đặc biệt là thành phố Thiên Đô. Vì vậy tôi cho rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để ra tay. Tần Soái, chuyện này cậu có ý kiến gì không? Tần Soái trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Lão đại, tôi đồng ý với suy nghĩ của anh. Ngay từ đầu, việc anh đề nghị Bí thư Tăng đưa Vương Hồng Hào lên vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy chẳng phải chính là để điều hồ ly sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra ông ta sao? Sau một thời gian bố trí như vậy, tôi tin rằng anh cũng đã chuẩn bị gần như xong xuôi rồi. Nhưng theo tôi, muốn trực tiếp điều tra Vương Hồng Hào thì độ khó cực lớn. Dù sao ông ta cũng là một con cáo già, hơn nữa lại luôn ở trong thành phố Thiên Đồ. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là ông ta sẽ lập tức biết ngay. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Liêu Kính Vũ hỏi. Tần Soái nói thẳng không vòng vo. Lão đại, tôi cho rằng Quý Kiến Đào nên trở thành tiếng kèn xung phong trước khi anh phát động tổng công kích nhắm vào Vương Hồng Hào. Tôi tin rằng chỉ cần hạ được hắn, vấn đề của Vương Hồng Hào sẽ nhanh chóng bị phơi bày. Hắn sẽ là một đầu mối rất tốt. Chỉ có điều tên Quý Kiến Đào này cũng cực kỳ xảo quyệt. Liêu Kính Vũ thở dài nói. Nói thật, Quý Kiến Đào tuy có vấn đề nhưng năng lực vẫn có. Đặc biệt là hắn rất ham thành tích. Thời gian gần đây vì theo đuổi thành tích, hắn đang cố gắng thực hiện những quy hoạch do tôi chủ trì xây dựng. Bởi hắn biết chỉ có thực hiện những quy hoạch đó thì thành phố Thiên Đồ mới thực sự bước vào con đường phát triển kinh tế nhanh. Hiện tại dưới sự quản lý của hắn, chính quyền thành phố Thiên Đồ đang ngày càng tốt hơn. Vì vậy, xét từ đại cục phát triển của thành phố, tạm thời tôi thực sự chưa muốn động đến hắn, nhất là trong tình huống chúng ta chưa có đủ chứng cứ chứng minh hắn có vấn đề. Tần Soái khẽ gật đầu. Lo lắng của anh cũng có lý, nhưng tôi luôn có một trực giác rằng Quý Kiến Đào chắc chắn có vấn đề. Điều này đã được xác định ngay từ lúc hắn lựa chọn đối đầu với anh. Anh thử nghĩ xem, một người vì con đường thăng tiến của mình mà lựa chọn dựa vào chỗ dựa, mạnh mẽ đối kháng với người đứng đầu, nếu không có vấn đề thì mới là lạ. Anh nghĩ xem, tại sao hắn nhất định phải tìm chỗ dựa? Một quan chức có tác phong chính trực, liệu có vì sự nghiệp mà liên tục chống lại chỉ đạo của người đứng đầu không? Trừ khi đầu óc có vấn đề, nhưng Quý Kiến Đào đó đang là người bình thường, với quyết định đó của hắn chắc chắn có vấn đề. Tôi phán đoán mục đích của hắn là che giấu một số vấn đề của bản thân, mà hắn lại không đủ năng lực tự che giấu, nên chỉ có thể dựa vào chỗ dựa để bao che giúp hắn. Còn việc đối đầu với anh chính là lễ vật đầu danh tràng của hắn. Nghe xong, Liêu Kính Vũ trầm tư gật đầu. Tối hôm đó, Tần Soái ở lại phòng khách nói chuyện với Liêu Kính Vũ đến rất khuya mới rời đi. Sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, thư ký Giang Thầm đã bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Bí thư Liêu, tôi vừa nhận được một tin cực kỳ nghiêm trọng. Ban lãnh đạo cao cấp của tập đoàn bất động sản Thụy Thăng của tỉnh Thiên Đô đã đồng loạt bốc hơi, toàn bộ tiền trong tài khoản công ty cũng biến mất. Hiện công ty nợ ngân hàng tới 250 triệu tệ, nợ tiền huy động vốn 350 triệu tệ, còn dự án Thụy Sinh Giáo Viên vừa mới xây móng cũng đã chính thức dừng lại. Dự án nhà ở hình thành trong tương lai này vốn đã là hoạt động trái phép, nhưng họ đã thu của người dân hơn 500 triệu tệ tiền mua nhà trả trước. Hiện tại, những người dân đã mua nhà đang tụ tập chặn đường vành đai 2, còn những người tham gia huy động vốn trái phép cũng cùng hành động. Hai trục chính đông tây của vành đai 2 đều bị phong tỏa, giao thông khu vực này đã tê liệt. Bên công an thành phố do Mạnh Hoan phụ trách đã cử lực lượng đến giữ trật tự, nhưng hiệu quả không cao. Theo ước tính sơ bộ, hiện đã có hơn 500 người dân tham gia chặn đường. Công an đang đề nghị thành ủy và chính quyền tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức trợn mắt. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao trước đây không ai báo cáo cho tôi? Giang Thâm cười khổ. Bí thư Liêu, những năm trước, tập đoàn Thụy Thăng luôn là doanh nghiệp bất động sản khá quy củ trong tỉnh. Tuy không phải lớn nhất, nhưng làm ăn khá chuẩn mực, cũng xây dựng được nhiều dự án tốt, phản hồi của người dân khá tích cực. Nhưng từ 2 năm trước, họ triển khai dự án Thụy Sinh Giáo Viên. Đây là dự án nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng khi chỉ mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép quy hoạch sử dụng đất, họ đã tự ý mở bán và yêu cầu khách hàng thanh toán toàn bộ. Không may là 2 năm gần đây thị trường bất động sản nóng lên, dự án của họ cũng bán rất chạy. Đồng thời, công ty này còn tổ chức huy động vốn trái phép, dùng lãi suất cao để thu hút người dân tham gia các gói đầu tư tài chính bất động sản. Không ai ngờ rằng 2 ngày trước, toàn bộ ban lãnh đạo công ty đột nhiên mất liên lạc. Nhân viên đi làm không tìm thấy lãnh đạo, mà hôm đó lại đúng ngày phát lương, nhưng lương không được chuyển. Khi nhân viên hỏi phòng tài chính thì phòng này cũng bó tay vì quy trình cần lãnh đạo ký duyệt mới được chuyển tiền. Sau khi kiểm tra tài khoản, họ phát hiện tài khoản công ty đã trống rỗng. Lúc đó mới nhận ra có vấn đề và báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát xác định ban lãnh đạo công ty đã đồng loạt biến mất. Nếu không có gì bất ngờ thì họ đã bỏ trốn tập thể. Nghe xong báo cáo, Liêu Kính Vũ cau chặt mày, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đây không nhìn thấy đường vành đai 2, nhưng anh biết đó lúc này không chỉ khu vực đó mà cả thành phố có lẽ cũng bắt đầu tắc nghẽn. bên chính quyền thành phố đã hành động chưa? Anh hỏi. Giang Thâm đáp. Phó thị trưởng Hùng Thôi đã đến hiện trường để đối thoại với người dân, còn thị trưởng Quý Kiến Đào cũng đang trên đường tới. Liêu Kinh Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, cậu chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đến đó. Tôi e rằng Quý Kiến Đào và họ chưa chắc giải quyết nổi chuyện này. Giang Thâm lập tức đi gọi Lý Sớm chuẩn bị xe. Và thực tế đã chứng minh lo lắng của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có cơ sở. Khi xe của Liêu Kinh Vũ đi được nửa đường, anh phát hiện toàn bộ tuyến đường đã tắc nghẽn nghiêm trọng. Chiếc xe chỉ đi được vỏn vẹn 2 km mà mất tới nửa tiếng đồng hồ, khiến anh vô cùng sốt ruột. Anh dứt khoát xuống xe, mượn tạm của một người đi đường một chiếc xe đạp điện, đối tượng mình phóng thẳng đến hiện trường trên đường vành đai 2. Từ trụ sở thành ủy đến vành đai 2 khoảng 5 km. Dù làn ô tô tắc cứng nhưng làn xe đạp lại khá thông thoáng. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Mạnh Hoan báo cáo tình hình. Trong điện thoại, Mạnh Hoan cho biết anh cùng Hùng Thôi và Quý Kiến Đào đã thay nhau nói chuyện với người dân tham gia chặn đường, nhưng thái độ của người dân vô cùng kiên quyết. Họ yêu cầu thành ủy và chính quyền phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Thế nhưng dù là Quý Kiến Đào, Hùng Thôi hay Mạnh Hoan, không ai có thể đưa ra một phương án cụ thể. Mạnh Hoan chỉ là cục trưởng cục công an, dù kiêm phó thị trưởng nhưng cũng không thể xử lý các vấn đề kinh tế. Hùng Thôi tuy là phó thị trưởng thường trực nhưng số tiền mà tập đoàn Thụy Thăng ôm đi là quá lớn. Yêu cầu của người dân rất đơn giản, hoặc chính quyền thành phố phải đứng ra bồi thường, hoặc phải tìm được ban lãnh đạo công ty để họ trả lại tiền. Nhưng hiện tại lãnh đạo Thụy Thăng đã mất tích, còn ngân sách thành phố thì không thể nào chi trả số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, xét về lý, khoản tiền này cũng không nên do chính quyền chi trả. Bởi vì thứ nhất, việc người dân tham gia các dự án huy động vốn trái phép của Thụy Thăng vốn đã là sai từ đầu. Hàng năm, thành ủy và chính quyền đều tuyên truyền trên truyền hình và báo chí, nhắc nhở người dân tuyệt đối không tham gia huy động vốn trái phép, thậm chí còn dùng một câu rất thời thượng để cảnh cáo. Bạn nhìn vào tiền lãi của người ta, còn người ta lại nhắm vào tiền gốc của bạn. Thế nhưng, dưới sự cám dỗ quả lãi cao, vẫn không ít người tham lam lao vào cái bẫy này. Còn những người bỏ tiền mua nhà trả trước khi dự án chỉ có 2 giấy phép, chẳng lẽ họ không biết rủi ro sao? Biết chứ, nhưng tại sao vẫn mua? Chỉ vì hai chữ rẻ. Nhà hình thành trong tương lai rẻ hơn rất nhiều. Theo thị trường, chỉ cần nhà xây xong giá có thể tăng gấp đôi. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, con người rất dễ đánh mất khả năng kiểm soát rủi ro. Vì thế, khi bị lừa, bị thiệt hại, họ quay sang tìm chính quyền. Do đó, với Hùng Thôi và Quý Kiến Đào, chuyện này đúng là tai bay vạ gió. Chính quyền thành phố có lỗi gì chứ? Tại sao khi xảy ra chuyện là bắt chính quyền phải bỏ tiền ra gánh? Dù với các lãnh đạo thành phố, việc giữ ổn định là cực kỳ quan trọng, những yêu cầu của người dân cũng thực sự quá đáng. Vì vậy, trong thời gian ngắn, hai bên không thể đạt được tiếng nói chung. Bất đắc dĩ, Quý Kiến Đào chỉ có thể yêu cầu Mạnh Hoan gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Chuyện này xem ra chỉ có anh ta mới ra mặt giải quyết được. Dù trong lòng Quý Kiến Đào vô cùng không cam tâm, rất muốn tự mình xử lý, nhưng ông ta thực sự không có cách nào khả thi, đành phải cắn răng nhờ Liêu Kinh Vũ xuất hiện. May mắn là do Quý Kiến Đào, Mạnh Hoan và Hùng Thôi đều có mặt tại hiện trường, nên dù người dân rất kích động nhưng vẫn chưa có hành động quá khích làm tình hình leo thang. Đồng thời, theo chỉ đạo của Liêu Kinh Vũ, một lượng lớn cảnh sát vũ trang đã có mặt gần khu vực sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp. Khi Liêu Kinh Vũ cưỡi xe đạp điện xuất hiện tại hiện trường, sắc mặt của Quý Kiến Đào đúng là đặc sắc vô cùng. Ông ta không thể ngờ Liêu Kinh Vũ lại đến bằng xe đạp điện. Trong đám đông cũng có rất nhiều người nhận ra Liêu Kinh Vũ. Ngay lập tức hiện trường vang lên những tiếng reo hò. Bí thư Liêu đến rồi, bí thư Liêu đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Không biết ai là người hô đầu tiên, nhưng sau đó ngày càng nhiều người hô theo. Nghe những tiếng hô vang như sớm ấy, sắc mặt Quý Kiến Đào trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng ông ta không khỏi thắc mắc, vì sao Liêu Kinh Vũ lại được lòng dân đến như vậy? Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.